Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 168. Chương 168 thân thân ta Dạ Minh Châu 36. Chương 168 thân thân ta Dạ Minh Châu 36 tiểu Hắc Long liên tiếp hướng Sino trên người dựa ánh mắt. Sáng lấp lánh, vươn đại đầu lưỡi. Vì biểu đạt thân mật, muốn đi liếm bộ dáng, kết quả. Còn không có đụng tới, chính mình trên đầu long giác đã bị Sino cấp ấn xuống, tiểu Hắc Long méo mó. Đầu, ngao ngao ngao ngao ngao. Ta chính là người bảo bảo a, Sino sắc mặt không có bất luận cái gì biến động, trên tay thoáng dùng. Sức ngược lại liền đem không hề phòng bị tiểu Hắc Long cấp đẩy lùi về sau vài bước tiểu Hắc Long. Trừng mắt mắt to. Một bộ không thể tưởng tượng bộ dáng, phành phạch cánh nhìn Sino, Sino rũ mắt. Móc ra một khối cái khăn đen, một chút trà lau tay mình, mỏng lạnh môi. Thổ lộ hờ hững thanh âm, như thế nào ra tới? Tiểu Hắc Long cúi đầu nhìn xem chính mình, nhìn nhìn lại Sino bên cạnh đứng nam nhiễm mơ siêu mắt trông mong đã lâu lúc sau, ngao một tiếng liền. Lại lần nữa khóc lên, ngao ngao ngao ngao ngao ngao ngao. Tiểu Hắc Long ngã trên mặt đất qua lại lăn lộn, lùm cây áp nằm sấp xuống. Nhân tiện cũng đem thật vất vả trường ra tới đại thụ cũng cấp áp đảo, mặt đất chấn động, nó kêu khóc. Thanh âm phá lệ vang, chấn đến phạm vi 5 cây em đều có thể nghe rành mạch nam nhiệm ẩn ấn chính mình. Lỗ tai, chậc hùng hài tử không dứt đúng không? Sino không gợn sóng con người đào qua tiểu Hắc Long, chậm rãi mở miệng trở về, so sánh tiểu Hắc Long. Đinh tai nhức óc tiếng khóc, hắn thanh âm này thật sự quá nhỏ, đều hoài nghi kia chỉ Long rốt cuộc có. Thể hay không nghe được mà khi hắn lời này rơi xuống thời điểm mơ siêu kia tiểu Hắc Long khóc khóc. Nghẹn nghẹn chu lên thanh, thế nhưng dừng, ngao ngao ngao, giống giống giống. Cũng không biết này Long rốt cuộc ở giống cái gì. Giống xong lúc sau, tiểu Hắc Long vỗ cánh. Ba bước quay đầu một lần. Lưu luyến không rời rời đi, này bị phá hư hầu như không còn trong rừng cây. Cũng chỉ dư lại nam nhiễm cùng Sino hai người, nam nhiễm bỗng nhiên mở miệng ngươi là Long. Sino rũ mắt sát tay động tác một đốn, dương mắt xem nàng, không có trả lời nàng lời nói, ngược lại. Hỏi nàng, muốn nói cái gì? Hắn người này, giống như vô luận khi nào đều là như vậy lạnh như băng, từ trong ra ngoài đều lãnh thực nam nhiễm. Thoáng nhíu mày, nhớ tới vừa mới kia chỉ xuẩn long, tuy rằng nói. Dạ Minh Châu biến thành rất lớn cái long nói. Giống như cũng thực hảo, nhưng là, biến thành long cũng sẽ biến thành dáng vẻ kia sao? Thực phiền. Nàng chỉ biết tưởng đem kia chỉ xú long cấp đánh chết, nam nhiễm lôi kéo hắn cổ tay áo liên tiếp. Xả, sau đó đưa ra không thể hiểu được điều kiện ngươi chẳng lẽ không thể vĩnh viễn đều là Dạ Minh. Châu, Sino sát tay động tác hoàn toàn ngừng lại, hắn ném trong tay cái khăn đen, nhìn nàng, hai người nhận. Tức lâu như vậy, này đại khái vẫn là lần đầu tiên Sino sẽ dùng loại này ánh mắt xem nàng, không hề. Là không hề phập phồng, ngược lại là hỗn loạn thượng một mặt xem kỹ, yết hầu lăn lộn. Môi mỏng lúc đóng lúc mở ta là Dạ Minh Châu. Người thực thích, nam nhiễm lôi kéo hắn tay áo. Xả a xả trả lời tương đương thẳng thắn thành khẩn, đương nhiên a, nghe thấy nàng như vậy dứt khoát. Trả lời, nhưng thật ra làm hắn nhớ tới bọn họ lần đầu gặp mặt nữ nhân này nhéo kia viên hạt châu. Cao hứng hôn một cái, mới đem hắn từ phòng ấn cấp triệu hoán ra tới, trăm năm trước. Vì toàn bộ long tộc, cam nguyện bị rừng rậm chi thần phong ấn tại kia viên viên châu, giải trừ phong ấn điều kiện là. Không hỗn loạn bất luận cái gì tạp niệm một hôn, này trăm năm thời gian. Hắn gặp qua quá nhiều người tới tìm hắn, chỉ là chưa bao giờ có bất luận kẻ nào đem hắn từ phong ấn. Thả ra tham dục quá nặng. Căn bản vô pháp xúc động này phong ấn một chút ít. Tấu chương xong, hết chương.